Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 340, ta muốn mạng của ngươi. Góc truyện audio.com. Cá đã vào lưới rồi. Bắt đầu thu lưới đi. Thiên Vân nhận phất tay. Những người phía sau lập tức cúi đầu vâng. Một tiếng, hắn sau đó liền mở ra hộp thư. Gửi tin đến những người còn lại. Hành động giải cứu bảo bảo và vây bắt hắc hỏa chính thức bắt đầu. Ngay giây phút đặt chân vào Kim Thịnh Thành, hắc hỏa liền cảm thấy không đúng rồi. Cả người đều lông tơ dựng đứng, giống như đã lạc vào một khu vực săn bắn, mà trong đó hắn chính là con mồi. Bảo bối, mang thằng bé rời khỏi nơi này ngay. Hắc nhìn phía sau thấy Bạch Linh vậy mà có chút chần chừ liền hét lớn. Nhanh lên, rời khỏi nơi này. Hai chân của Bạch Linh bị hắn quát lớn liền nhũn ra. Thế nhưng cậu vẫn cắn mỗi, ôm lấy bảo bối muốn chạy ra ngoài. Chỉ là cửa thành lớn đột ngột đóng sầm, không có một lối thoát. Vệ binh lại chĩa mũi kiếm về cậu cùng hắc hỏa. Chết tiệt, là bắt ba ba trong dọ rồi. Hắc hỏa tức giận gọi ra quyền trượng ngay lập tức kêu gọi một cái ma pháp trận cấp 8 cỡ lớn ném thẳng vào cửa thành. Không ngờ được ma pháp cấp 8 lại không thể khiến cho cánh cửa này di chuyển mảy may. Hắn biết đã không thể thoát được, chỉ có thể chạy tới che lấy trước mặt Bạch Linh, đề phòng nhìn đám vệ binh dần khép phòng vây lại. Đột ngột một nam nhân mặc kim sắc trường y tiến tới. Mặt nạ sáng chói trên mặt cùng một đầu tóc đen. Hắn mỉm cười vẫy vẫy tay chào hỏi. Xin chào các hạ, có phải hay không là đại danh đỉnh đỉnh hắc hỏa tiên sinh nha? Hắc hỏa, ai là hắc hỏa chứ? Trên chứng minh điện tử tên của ta là Từ Lực, một gã thương nhân mà thôi. Hắc hỏa cười gằn, càng cố gắng che chở cho Bạch Linh phía sau. Trực giác của hắn nói rằng cái nam nhân này hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào. À hát, ta cũng không quan tâm ngươi là Từ Lực, Từ Trường hay Từ Hòa. Dù sao ta bây giờ chỉ muốn cái mạng của ngươi. Thiên Vân nhận cười tới sáng lạn, ngón tay khẽ gõ, không chút áp lực ra lệnh. Động thủ đi, ngay lập tức, ngàn vạn mũi kiếm chĩa thẳng về phía hắc hỏa cùng Bạch Linh. Bão chương 14, 20 Âu 3 Âu. Chà, còn 6 chương nữa hả ta? Chấm, ta biết bão các nàng có nhiều chương để đọc. Cũng đừng vì thế mà quên like và comment sau khi đọc xong nha Âu 3 Âu. Cách chương.